Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2312, chương 2312, phá cảnh đan. Đi vào tu la giới về sau, mới biết hiểu có như vậy thần đan, bất quá, cũng là thế chỗ hiếm thấy. Tại ngày xưa phần Dương Tông cường thịnh lúc, có người luyện chế ra một lò, về sau lại không có qua. Dù sao, loại này thần đan nguyên liệu quá rất thưa thớt, riêng là cái kia một lò luyện chế, nghe nói liền đem tu la giới thần đan nguyên liệu đều đã tiêu hao hết. Cũng chỉ có ngay lúc đó phần Dương Tông, có người như vậy lực tài lực, trèo chống luyện chế một lò phá cảnh đan, nhưng lại không thể tưởng được, tại đây một lần kiếm lư đấu giá hội lên, sẽ có hai khỏa phá cảnh đan xuất hiện. Tốt như vậy thứ đồ vật, chúng ta không thể bỏ qua a hát, Ngân Dừng nuốt nước miếng, nếu là có thể đạt được một khỏa phá cảnh đan, có thể tại trong thời gian ngắn, tướng Tu Vi đột phá đến phá diệt cảnh, này sẽ là một cái bay vọt về chất, phá diệt cảnh, tại cường giả như mây tu la giới, cũng là chính thức đặt chân thế hệ trước cấp độ, không dựa vào mặt khác thủ đoạn. Chỉ bằng vào tu vi có thể cùng thế hệ trước cường giả chống lại. Hai người các ngươi ra hòa, thực cho rằng phá cảnh đan tốt như vậy cạnh tranh. Kỳ La thành chủ trừng mắt liếc, nàng biết đạo hai người này của cải rất dày thực. Nhưng là, cạnh tranh phá cảnh đan đều là một phương thế lực lớn. Hắn nội tình cũng không phải là một người có thể so sánh. Quả nhiên. Lại để cho một người một hồ nghẹn họng nhìn chân chối chính là hai khỏa phá cảnh đan cạnh tranh, rất nhanh vượt qua bản thân thân gia, thậm chí mấy lần không chỉ, nha, bản hồ đại nhân không cam lòng, tốt như vậy thứ đồ vật sao có thể bỏ qua. Ngân Dừng nhe răng trợn mắt, trơ mắt nhìn thấy hai khỏa phá cảnh đan, bị Đông Châu một cái đại tông môn đập đi. Nó trong mắt không ngừng chuyển, nổi lên những thứ khác tâm tư, nghĩ đến dùng thủ đoạn gì, mới có thể đem chi lấy đi, đừng nhúc nhích tâm tư không đứng đắn, ở chỗ này không dễ quá nhiều thụ địch, còn muốn đối phó Lệ Kiếm Hoàng thất cái kia bày ra hỏa. Lại chọc Đông Châu Đại Tông Môn, chúng ta đến lúc đó nửa bước khó đi, Tần Mặc cảnh cáo nói, lúc này đây kiếm lư đấu giá hội. Đông Châu tất cả đại tông môn đều đã đến, có chút cổ xưa tông môn nội tình thâm bất khả chắc. Theo phương diện nào đó mà nói, cũng không thể so với Lệ Kiếm Hoàng triều chỗ thua kém. Nếu là cùng như vậy tông môn là địch, vậy thật sự phiền toái, cũng đều vì Ngọc Kiếm quận chúa khởi thế mang đến mầm tay vả. Ngân Dừng nhếch miệng, mặt ngoài tuy là đáp ứng, nhưng là... vụng trộm nhưng lại có tâm tư khác. Thấy thế, Tần Mặc lắc đầu, cũng mặc kệ thằng này, tin tưởng cái này hồ ly sẽ có đúng mực. Bên cạnh, Nghiêm Tông thì là cáo chi, lại để cho cái này hồ ly chết này đầu tâm, y theo đại tông môn làm việc, để tránh đêm dài lắm mộng, chỉ sợ hội cùng ngày liền đem phá cảnh đan phục dụng. Sẽ không cho những người khác cơ hội, ta minh thổ bên trong. Có một loại bí thuật, có thể theo sinh linh huyết nhục ở bên trong, tướng dược tính chất lọc đi ra. Bất quá, mặc dù tại minh thổ cũng là một loại tà thuật, ngươi nếu là cần, Nghiêm Tông vẻ mặt tái nhợt nói ra, bộ dáng kia thoạt nhìn có chút âm trầm, Ngân Dừng mặt đen lên, nó tuy xảo trá, cũng rất tham lam, nhưng lại không thích dùng tàn nhẫn như vậy phương thức. Còn có một loại bí thuật, khả dĩ thần không biết quỷ không hay, tường hắn phục dụng phá cảnh đan đánh cắp, như vậy bí thuật ta ngược lại là hội. Lời nói xoay chuyển, Nghiêm Tông lại nói, hắn biến sắc, có chút quái dị, nghe vậy, hồ ly thì là tinh thần chấn động, nếu có như vậy bí thuật, vậy không thể tốt hơn, Tần Mặc đợi cũng tới hứng thú. Như vậy bí thuật cũng quá kỳ dị rồi. Không hổ là minh thổ sinh linh, hội sáng chế như vậy kỳ lạ quý hiếm cổ quái bí thuật. Nhưng mà một bên ngụy trang thành con chó vàng ba đầu sói, thì là vẻ mặt ghét bỏ, trợn trắng mắt trừng mắt chủ nhân của nó. Nghiêm Tông vẻ mặt nghiêm túc, cáo chi loại này bí thuật nguyên lý, chính là tướng phục dụng phá cảnh đan hiệu lực nghịch truyền. Rồi sau đó lại đem thần đan dùng một loại khác hình thức bài xuất bên ngoài cơ thể. Chẳng lẽ là một chuyến đồng bạn có chút sáng tỏ, đều là sắc mặt biến ảo, nghĩ đến một cái đáng sợ sắp xếp đan phương thức. Đúng vậy, tựu là từ nơi này đi ra. Nghiêm Tông gật đầu, chỉ sau lưng, ngươi cái tên này. Ngân Dừng sắc mặt đại biến, như là ăn hết một đống đáng ghét, vậy mà để cho ta đi ăn. Nghiêm Tông thì là vẻ mặt nghiêm túc, gật đầu tỏ vẻ cũng không phải là trêu chọc, thật sự có loại này bí thuật, hơn nữa trăm phát trăm trúng, chỉ hướng đại hoàng đầu. Nghiêm Tông nói, thằng này có thể hoàn thành lột xác, trở thành thượng vị địa ngục huyền, tựu là ăn hết. Ngao, ba đầu sói chu kêu lên, tướng Nghiêm Tông bổ nhào, không cho hắn nói thêm gì đi nữa. Đây là nó không cách nào thừa nhận bi thảm chuyện cũ. Cách đó không xa, rất nhiều người đều nhìn qua, có ngạc nhiên, chứng kiến một cái tuấn giật nam tử bị một đầu con chó vàng bổ nhào trên mặt đất. Còn kém muốn tại hắn trên mặt kéo bay liệng, như vậy một màn hay là hiếm thấy. Ngân Dừng sắc mặt tái nhợt, trực tiếp phủ định Nghiêm Tông hai loại đoạt đan chi pháp. Nó là tự nhiên mình kế hoạch. Tần Mặc cũng là lắc đầu, nhịn xuống trong dạ dày bốc lên, không hề cân nhắc phá cảnh đan sự tình. Đúng lúc này trong đám người một hồi bạo động, một đám người đi ra, mỗi người đều tản ra bàng bạc khí tức, con mắt quang như điện, đều là đỉnh cấp cường giả. Rất nhiều người lộ ra vẻ kinh dị, khẽ nhíu mày, đây là Thánh Nguyệt Sơn cường giả, đúng là cao như thế điều xuất hiện ở chỗ này. Đám người kia tiến lên, đi vào lấy được phá cảnh đan tông môn cường giả trước mặt. Rất trực tiếp đưa ra yêu cầu, lại để cho hắn bỏ những thứ yêu thích, muốn giá cao mua hàng phá cảnh đan. Cái này một tình cảnh, khiến cho ở đây chúng cường giả đều là sắc mặt trầm xuống. Có người ánh mắt như điện, tức giận Thánh Nguyệt Sơn quá bá đạo, tại Đông Châu địa vực, cũng nên như vậy hung hăng càn quấy. Không bán, nếu muốn phá cảnh đan, trước khi các ngươi đi làm cái gì hả? Cái kia một tông môn cường giả rất cường ngạnh, căn bản không để cho Thánh Nguyệt Sơn sắc mặt, hơn nữa có đề phòng. Tùy thì chuẩn bị khai chiến, đây là ta Lệ Kiếm Hoàng triều khách quý, Cuồng Kiếm Tông chư vị, không thể bán một cái mặt mũi sao? Một người trung niên nam tử cất bước mà ra, đúng là Lệ Kiếm Hoàng Thất Ngũ Vương gia. Hắn đi vào phụ cận, một cổ mênh mông kiếm ý tuôn ra, hình thành một đạo vô ảnh kiếm vực bao phủ tại đây. Bốn phía, đám người nhao nhao lui tán, không dám cùng Ngũ Vương gia tới gần. Loại này kiếm vực rất đáng sợ. Tuy nhiên, đây là đang kiếm lư bên trong, Ngũ Vương gia sẽ không đả thương người. Nhưng là, loại này kiếm vực hội hình thành tâm hồn áp bách, lại để cho người sinh ra bóng mờ, rất dễ dàng diễn sinh ra tâm ma. Lệ Kiếm Hoàng Thất Ngũ Vương gia, các ngươi Lệ Kiếm Hoàng Thất không khỏi thật là bá đạo. Còn muốn ép mua ép bán, cũng không biết tiếp qua một đoạn thời gian, hay không còn có thể như thế hung hăng càn quấy. Một tái lão giả cười lạnh, đứng tại Ngũ Vương gia trước mặt, nhưng lại không hề nhượng bộ chút nào. Hắn áo bào cổ đãng, cũng là căng ra một đạo kiếm vực, khi thế tùy ý phóng đãng, cùng Ngũ Vương gia địa vị ngang nhau. Một màn này lại để cho rất nhiều người sinh ra dị sắc. Lấy được phá cảnh đan cái này một tông môn, chính là Đông Châu Cuồng Kiếm Tông. Cái này một tông môn tuy cổ xưa, cùng Lệ Kiếm Hoàng triều vẫn có lấy chênh lệch, bất quá lão giả này tu vi nhưng lại làm cho người khiếp sợ, đúng là cùng Ngũ Vương gia địa vị ngang nhau. Có người đã là nhận ra, đây là Cuồng Kiếm Tông một vị nguyên lão, lâu không xuất thế, không thể tưởng được sẽ đến tham gia lần này đấu giá thịnh hội. Cũng có người nhìn có chút hả hê, biết được Cuồng Kiếm Tông mạnh mẽ như vậy cứng rắn, chính là minh bạch, Lệ Kiếm Hoàng triều hôm nay bấp bênh, nếu là Ngọc Kiếm Quận Chúa thật sự khởi thế thành công, Lệ Kiếm Hoàng thất tác thì hội thế hơi. Nghe vậy, Ngũ Vương gia sắc mặt lập tức lạnh xuống, cười lạnh không thôi, cũng không nói chuyện, một ngón tay điểm ra, một cổ bàng bạc như núi kiếm thế phát ra, đánh úp về phía lão giả kia. Người chung quanh bầy đều là có chút biến sắc, có người ánh mắt lạnh như băng. Lệ Kiếm Hoàng thất thật đúng là bá đạo, thực có can đảm tại Kiếm Lư Trung ra tay. Cuồng Kiếm Tông lão giả kia sắc mặt trầm xuống, nhưng lại cũng không yếu thế, đưa tay chém ra, một đạo bá đạo vô cùng kiếm thế lao ra, nghênh đón tiếp lấy, phanh, một hồi trầm đục truyền ra, cũng không phải như thế nào vang dội, nhưng lại chấn đắc người chung quanh bầy nhau nhau lui về phía sau. Đây là lão quái vật cấp Giao Phong, tuy là không hiển sơn lộ thủy, nhưng lại có khôn cùng sát phạt chi lực. Bốn phía có người chấn động không thôi, khiếp sợ tại thực lực của hai bên, đều là đã đến lão quái vật cấp độ, mà lại tại đây một cảnh giới hãn hữu địch thủ. Lúc này, Ngũ Vương gia thân hình lay nhẹ, biến sắc, không nghĩ tới cái này một ngón tay kiếm, đúng là bị dễ dàng như thế hóa đi. Đối diện, Cuồng Kiếm Tông lão giả kia sắc mặt bình tĩnh, đúng là không có chút nào đã bị chấn động. Như vậy Giao Phong, thoạt nhìn là Cuồng Kiếm Tông lão giả kia thoáng hơn hẳn một đường, lại để cho người khiếp sợ tại Cuồng Kiếm Tông thực lực. Cái lúc này, cách đó không xa có một chi tinh nhuệ đội ngũ xuất hiện, chính là Kiếm Lư Chấp Pháp đội, gắn bó lần này đấu giá thịnh hội trật tự. Hai vị, không để cho chúng ta khó xử, này là Kiếm Lư đấu giá thịnh hội, nếu là có ân oán, song phương thỉnh đến Kiếm Lư ở ngoài ngàn dặm giải quyết. Cái này chi chấp pháp đội tiến lên, nhìn thấy Cuồng Kiếm Tông, Lệ Kiếm Hoàng thất khởi xung đột, đều là rất đau đầu, nhưng lại cường ngạnh biểu đạt thái độ, cũng không thiên hướng nếu một phương. Phải biết rằng, Kiếm Lư chấp pháp trong đội cao thủ nhiều như mây, cũng không kém cỏi bất kỳ một cái nào đỉnh cấp thế lực, sẽ không sợ hãi những cái kia cổ xưa tông môn. Ngũ Vương gia cười lạnh không thôi, cũng không có tiếp tục, cùng Thánh Nguyệt Sơn một đám cường giả ly khai. Cuồng Kiếm Tông chúng cường giả cũng là tức giận bất bình, không tham dự nữa kế tiếp đấu giá, quay người rời đi. Như vậy một hồi xung đột, khiến cho rất nhiều người thần sắc quái dị, ngửi được không tầm thường khí tức. Nếu là ở trước kia, Cuồng Kiếm Tông tuyệt sẽ không mạnh như thế cứng rắn. Hôm nay như vậy thái độ, rõ ràng là nhìn không tốt Lệ Kiếm Hoàng thất. Lúc này đây Lệ Kiếm Hoàng triều nội loạn, Hoàng thất thật sự hội thất thế sao? Có nghe đồn xưng Ngọc Kiếm Quận Chúa kiếm đạo đại thành, hắn kiếm hồn đúng là Lệ Hoàng địa nhạc kiếm hồn. Có người thấp giọng nghị luận, lộ ra tin tức hết sức kinh người, đúng là thám thính đến Ngọc Kiếm Quận Chúa một ít che giấu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.